Chương 528, ngươi là của ta ngo tờ Nga O30. Nhị cậu, ngươi nói cái gì áp phồn tinh đua xe báo tố được bay lên. Siêu thần hào tiện hề hề nhìn một chút Lê An Chi, không chút do dự sửa miệng, an tâm bay, liền tính không thi qua khoa mục 1, thì thế nào đâu kỹ thuật lái xe của ngươi, như được một nó cũng không muốn nghĩ, loại này gấu nhỏ là có thể khen nha ngươi thuận miệng khen một câu, nàng cái đuôi bắt đầu hướng lên trên vện. Ngươi nghiêm túc khen một câu, nàng cả người liền bắt đầu phiêu. Cái này không, siêu thần hào như vậy một khen, lão đại như vậy vừa nghe. Nga giống, trên đường liền có không ít người chính mắt nhìn thấy, một chiếc xa hoa khốc huyễn siêu chạy, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cùng mũi tên rời cùng dường như, từ bọn họ trước mắt một bay mà qua. Nếu hỏi Lê An Chi, hắn đời này hối hận nhất sự tình là cái gì kia đại khái chính là, đã từng có một cô nương, hỏi hắn. Ta có thể mở xe nha, hắn nói, có thể. Cũng bởi vì hắn nói ra hai chữ này, sau đó tại kế tiếp nửa giờ trong, hắn đối với chính mình mệnh, lại cũng không có chúa tể quyền. Lại cứ kẻ cầm đầu dừng xe sau, còn vẫn chưa thỏa mãn, hỏi hắn, kích thích nha Lê An Chi giống con chó chết, tựa vào chỗ ngồi kế bên tài xế thượng, ánh mắt phóng không. Kích thích quá mẹ hắn kích thích lúc đầu cho rằng lần trước kia cơm đánh đập, liền đã đầy đủ kích thích. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, nguyên lai đây chẳng qua là khai vị lót dạ. Sư tỷ Lê An Chi sau khi xuống xe, há miệng run rẩy sửa lại đối phồn tinh xưng hô, hỗ trợ đỡ ta chân mềm không đi được. Hắn cảm giác nếu không phải nam nhân tự tôn tại dáng chống đỡ hắn, hắn có thể hướng mặt đất một quỳ, sau đó lại tới đầu dạp xuống đất. Đừng nói khiến hắn kêu sư tỷ, liền tính khiến hắn kêu ba ba, hắn hiện tại cũng có thể kêu được ra khỏi miệng phồn tinh vừa mới lái xe. Tâm tình vừa lúc, một tay liền mang theo Lê An Chi, đem người cho đỡ đi. Vừa đi, bên cạnh một tay cho Nguyên Chú phát tin tức, đóa hoa nhỏ, ngươi đoán ta ở nơi nào? Áp Nguyên Chú tại phòng thí nghiệm cùng người thương thảo trao đổi tương quan, hắn người này nghiêm túc thời điểm, nội liễm lại chuyên chú, nhìn khó hiểu nghiêm túc. Kết quả nhìn thoáng qua tin tức, lại theo bản năng mím môi, túi đầu, lộ ra nhất mặt ngượng ngùng ý cười. Điều này làm cho cái khác cùng nhau trao đổi tổ viên quả thực cùng thấy quỷ dường như. Cũng liền cùng Nguyên Chú đi được gần nhất Lê Thần, nhìn thấy hắn cái này phó bộ dáng, lập tức liền có thể đoán ra là bởi vì cái gì. Rõ ràng chính là bởi vì Xuân Tâm nhộn nhạo đi ngay từ đầu thời điểm, hắn lúc đầu cho rằng Nguyên Chú là cái người đứng đắn. Kết quả sau này phát hiện, Nguyên Chú tuy rằng mặt ngoài nhìn xem đứng đắn, nhưng là tại đối đãi đặc biệt người thời điểm, bên trong không phải bình thường tạo khí. Cùng cô vợ nhỏ dường như, nhìn chằm chằm người ta gửi tới tin tức, có thể nhìn nửa ngày. Nhìn một chút chính mình còn trước thẹn thùng thượng, lại là cúi đầu, lại là mím môi cười, lại là mặt đỏ phảng phất người ta cho hắn phát điều tin tức, hắn đã não bổ đến cùng người ta cô nương sinh đứa nhỏ nội dung cốt truyện. Hơn nữa nhất tao là, dây điện đầu kia cô nương, còn không phải hắn bạn gái. Đừng hỏi Lê Thân làm sao mà biết được. Bởi vì về Nguyên Chú vấn đề tình cảm. Hắn vẫn tại đuổi theo cái này bộ phim bộ hắn liền tưởng biết, hắn nha đối cái tin tức có thể như vậy tao, nếu là có hướng một ngày, thật sự giấc mộng thành thật. Cùng dây điện đầu kia cô nương dắt tay, còn có thể tao đến mức nào một lúc sau, Lê Thân thậm chí kinh dị phát hiện hắn đối Nguyên Chú vấn đề tình cảm, so đối nào đó hạng mục, cảm thấy hứng thú hơn cái này, Nguyên Chú nhanh chóng cho phồn tinh hồi tin tức, tăng đốc, đoán không được, ngươi nói cho ta biết đi. Hắn sẽ không nói chuyện. Cho nên đánh chữ tận lực mau một chút, tranh thủ tại trước tiên trong hồi phục phồn tinh tin tức. Phồn tinh, ta đến trường học các ngươi đây kinh hỉ hay không, ý không ngoại ý muốn vui sướng hay không? Nguyên Chú trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng, ngươi ở trường học nơi nào đứng ở nơi đó đừng núp đích, ta đi gặp ngươi. Đúng lúc này, Lê Thân nhận được Lê An Chi điện thoại. Ca, ta đến các ngươi phòng thí nghiệm dưới lầu, muốn quét thẻ, xuống dưới tiếp ta. Nghe được Lê An Chi mỏi mệt, run rẩy. Còn mang theo một chút thanh âm nức nở, Lê Thân tâm đều run lên bần bật. Khó hiểu khiến hắn có loại, nhà mình cái này không đáng tin đường đệ, thường tại bờ sông đi, nào có không ức dày, phao nhiều gái như vậy về sau, không để ý thất thân tại người, thế là đau đến không muốn sống ảo giác Lê Thân đứng dậy. Nguyên Chú cũng đồng thời đứng dậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lê Thân nói, ngươi cũng muốn đi xuống? Nguyên Chú nhẹ gật đầu. Vậy thì cùng nhau. Nguyên Chú xuống lầu sau. Liền chỉ thấy, thực nghiệm lâu cửa, có cái nam nhân trẻ tuổi giống không xương gà dường như, mềm nằm sấp tựa vào phồn tinh bên người. Lê Thân xuống lầu sau, liền chỉ nhìn thấy Ân Hắn cái này sau đi ra một bước, vì cái gì tổng cảm giác đây là một bộ ba người điện ảnh. Lê An Chi tựa vào một nữ sinh bên cạnh, nữ sinh kia hướng Nguyên Trú ngoắc, mà Nguyên Trú đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, bóng dáng nhìn còn giống như có điểm tịch liêu, cho nên hắn là dư thừa tốt, hắn đúng là dư thừa. Trang diện này khó hiểu có điểm xấu hổ, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể làm cho hắn cái này dư thừa người đứng ra hòa giải. An Chi, đây chính là ngươi muốn dẫn lại đây tham quan phòng thí nghiệm bằng hữu. Lê An Chi hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, nàng gọi Phồn Tinh. Đệ đệ trong lòng khổ, nhưng là đệ đệ không mặt mũi nói. Người khác vĩnh viễn sẽ không biết, hắn vừa rồi một đường đua xe tới đây thời điểm, đến tột cùng có bao nhiêu sợ chết. Nguyên Chú đem Phồn Tinh hai chữ nghe vào thái trong, như thế nào nghe đều cảm thấy chói tai. Trong lòng hư lạnh một tiếng, còn dùng được người khác nói sao, hắn cũng không phải không biết người vị bằng hữu kia, cùng Nguyên Chú nhận thức thấy thế nào, Lê Thân đều cảm thấy quan hệ không quá đơn thuần. A nhất là Nguyên Chú kia một chương mẹ kế mặt sách, chỉ kém không đem sinh khí hai chữ khắc vào trên trán. Bình thường thường thấy Nguyên Chú bình tĩnh ung dung làm thí nghiệm dáng vẻ, trước mắt cái này tư thế, khó hiểu có điểm ngây thơ. Nga giống, tu la chàng. Siêu thần Hào yên lặng lấy ra chính mình dưa đến, từng miếng lại một ngụm, vừa ăn dưa một bên xem cuộc vui. Nguyên Chú sinh khí. Siêu thần Hào ấm áp nhắc nhở nói. Mới sẽ không, đóa hoa nhỏ, trước giờ cũng sẽ không giận ta. Phồn Tinh chém đinh chặt sát, tràn đầy tự tin, đã tính trước. Kết quả ngay sau đó, liền chỉ thấy Nguyên Chú im lặng không lên tiếng, xoay người hướng thực nghiệm trong lâu đi. Trong lòng dầu dĩ không vui cực kỳ. Muốn tham quan phòng thí nghiệm, có thể tìm hắn nha. Làm gì muốn cùng người khác cùng đi nhưng lại nhờ người kia tựa vào trên người nàng. Phồn Tinh, đúng vậy, hắn sinh khí. Chững chạc đàng hoàng. ZG sau đó ngay sau đó lại có điểm nghi hoặc, vì cái gì sinh khí áp nàng cố ý lặng lẽ đến trường học, cho hắn một kinh hỉ. Vì cái gì sẽ sinh khí đâu. Siêu thần Hào vừa định muốn cùng nàng giải thích, kỳ thật đây không tính là sinh khí, nhiều hơn là ghen. Cùng với ghen mang ý nghĩa gì trong lòng suy nghĩ, nó như vậy một phen giải thích xuống dưới, tóm lại là có thể thông suốt đi. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, nó đều còn chưa kịp giải thích, Phồn Tinh liền đã thuận tay đem Lê An Chi đẩy ra, vội vàng dỗ dành người đi. Cho nên thông suốt là không có thông suốt, nhưng là cũng không gây trở ngại cái này gấu nhỏ phát huy nàng tiểu hôn quân thuộc tính, dỗ dành người dỗ dành được thành thạo vô cùng. Siêu thần Hào thậm chí cảm thấy chỉ cần nàng nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý, nó chiến thần ba ba nón xanh có thể đem ra ngoài làm bán sỉ.